Chương 1066, Địa ma ngôi sao. Phần 2 ta ngược lại tờ hờ tờ ra tâm bình khí hòa, trận này chiến dịch, không giống các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, một hồi chúng ta đem tao ngộ địa quỷ ngôi sao. Mà hệ cùng địa ma ngôi sao. Giải ẩn, thực lực của bọn họ không cần thiết so với thiên lang tinh kém bao nhiêu, lần trước sẽ vở chi na đế long thành thành chiến video các ngươi đều nhìn rồi, nên biết chiến sự đều nhiều hơn sao thảm liệt. Cho nên, ta chính là bởi vì bắt các ngươi làm huynh đệ, mới có thể làm như vậy, ta chỉ hy vọng, có thể đem tổn thất của các ngươi xuống đến điểm thấp nhất. Ngàn vạn lần không nên lại theo ta từ chối, ta hiện tại bị thương trên người, vết thương không qua nổi các ngươi ở nơi này theo ta phiến tỉnh. Ca cuồng dại khó sửa đổi thanh âm có chút nghẹn ngào, không nói câu nào, ngày hôm nay duy yêu quân đoàn coi như là chiến đến người nào, cũng phải cùng phi phạm quân đoàn cùng tồn vong hoa nở hoa tàn cũng gật đầu, không sai. Tiểu lương lời nói đại biểu ý kiến của ta ma vốn là yêu thẳng nhãi này ngược lại là bất việc. Giống như trên mét nha cái này bụng đen la lị cũng cười nói, giống như trên trong lòng ta thoải mái rất nhiều mặc dù nói cái này xã hội lợi ích trên hết, nhưng là quyền lợi thứ. Này, ngươi cũng chia làm sao cho, nếu như là đắc ý vô cùng cho người ta, nhân ra coi như là tiếp nhận rồi, bối bên trong lòng đất cũng sẽ chỉ vào cột sống chửi. Thậm chí về sau còn có thể tìm cơ hội phản ngươi. Nhưng nếu như là dùng một loại ôn tình phương thức dành cho, trong giọng nói vẫn còn ở khẩn cầu đối phương tiếp thu, đây chính là một cái vô cùng cao minh bên ngoài giao thủ đoạn, đối phương chẳng những sẽ lãnh tình, nhưng lại sẽ cùng chính mình càng thêm thân cận. Ta và Phỉ Nhi không thích bán lộng náo hệ, nhưng là đối với bằng hữu chân chính, nhưng tuyệt đối sẽ không keo kiệt điểm ấy vật ngoài thân. Nói được phân thượng này, cái này châu Á mấy nước lớn người chơi thật đúng là càng thêm cho lực, đạn pháo mạnh hơn, khúc cây càng hung, thậm chí, Úc Châu khu còn làm ra một cái tân hình vũ khí, tên cứ gọi là sấm sét, đồ chơi này chính là một cái cự đại viên mục, đem bên trong gượng gạo, để vào hỏa dược, sau đó dùng một nút đem cửa phá hỏng, căn bản không châm lửa, trực tiếp làm cho vài cái thân lực mạnh không lỗ chiến của người chơi từ trên cao đưa chúng nó đập xuống, đồ chơi này như căn cực kỳ. Vừa mới nện ở trên mặt đất, lập tức vỡ ra, hỏa dược ở không gian thu hẹp bên trong sinh ra năng lượng to lớn, trong lúc nhất thời đem chu vi mảng lớn tử linh tất cả đều nổ hồn phi phách tán hơn nữa, cái này sấm sét còn có thay đổi bản, đó chính là bên trong chẳng những bỏ thêm vào hỏa dược, còn bỏ thêm vào hắc ám hải đảm phơi khô đâm hiệu quả kia thật cái quái gì vậy quá ngưu, đơn giản là thiên ngoại tơ bông ta phòng trường, quỷ này chú ý chuẩn là cuồng dại khó sửa đổi người này nghĩ tới, đừng. Xem người này dường như trung hậu, trên thực tế ý nghĩ xấu rất nhiều. Được rồi, đầu năm nay nam nhân bất phôi nữ nhân không thường, kỳ thực ta đây cũng cố gắng hư. Pháo hoanh lôi đánh, không đến nửa giờ đầu, u ám chi cốc đã không có tiếng động, bao quát bột ở bên trong, 99% trở lên quái vật đều bị nổ thành cho bụi. Chúng ta quốc tế bạn bè không có tổn thất người nào, mà chúng ta cũng chỉ là bỏ ra 3.000 tên kỵ sĩ người chơi ngủ một lần tổn thất, bất quá. Chúng ta mục sư người chơi số lượng không ít, đều đem bọn họ cứu sống, trên thực tế tổn thất cũng không lớn. Mấy đại đoàn đội mệnh lệnh số ít người chơi tiến nhập trong cốc, tiêu diệt tàng dư, thuận tiện quét sạch mặt đất, mà còn dư lại người chơi thì từ trong tay của chúng ta tiếp nhận gì hệ lực thành hồi thành quyển, cùng chúng ta cùng nhau, xé nát sau đó trở về thành. Mà giờ khắc này, Vương Hoa Đông đã đem to lớn kia vạn cốt phệ nhân trùng dẫn tới trong thành, đang lấy nó làm sủng vật. Đùa giỡn truyền tống sư mở mở đây. Kết quả ta đi qua sau đó tức giận đùng đùng vài cái, trực tiếp giết chết cái này côn trùng. Thằng ngãi này nức nở một tiếng sau đó, thân thể lập tức biến thành cho bụi, mà cấp bậc của ta thì lập tức thọt tới 19 o cấp 99. 997%, hầu như muốn thăng cấp. Vương Hoa Đông nhất thời lệ rơi đầy mặt, ô ô, ta trùng trùng, ngươi chết thật thê thảm á hưởng ta chơi ngươi, nói ngươi, huấn đạo ngươi. Không nghĩ tới cuối cùng người da đen tiễn đầu bạc quỷ A tiểu tĩnh đi tới, trực tiếp đem Vương Hoa Đông đá bay, lao bất tử, ngươi nói đây là cái gì cùng cái gì A thế nhưng, cái này côn trùng là cút, nhưng là hệ thống tiếng chuông lại chậm chạp chưa tới. Ta lập tức ý thức được, tội khôi họa không có giết chết, hệ thống chắc là sẽ không cho chúng ta thả cái gì phần thưởng. Ta hít sâu một hơi thở, bắt đầu bố trí thành phòng. Đợt thứ ba thế tiến công sau đó. Thiên lang quân đoàn tổn thất 40% binh lực, mà bờ rủ gở thì tổn thất quá nửa, bất quá, này cũng đừng lo, kế tiếp bọn họ không cần đi Hải Lam Thành, ở lại trong thành phòng thủ là được rồi, mà chúng ta hỏa pháo lại lần nữa để ngang trên tường thành, một vạn danh chiến của người chơi lưu lại, thay phiên hiệp phòng, trong thành đồn trú 50 vạn thủ quân, còn như còn lại người chơi, thì lại lờ ý độ nhanh nhất đi qua truyền tống, gấp rút tiếp viện Hải Lam Thành. Thế nhưng, để cho ta nghĩ không tới là, đang ở ta mới vừa tiến vào Hải Lam Thành thời điểm, trong thành tình huống hỏng bét quả thực làm người ta khó có thể tin, bốn cái thành trì cư nhiên đều bị công phá, toàn bộ thành thị tiến nhập chiến đấu trên đường phố, vô số lười hái đao ma cùng tử linh ở trong thành phố hoành hành, cơ trong tay không sạch sẽ vũ khí, hướng phỉ ản để đẹp xê bình dân chết thảm ở tại bọn họ đồ đao phía dưới. Thế nhưng, khiến cho ta cảm thấy có chút giật mình là, đang ở một quỳnh xê phụ nữ bị giết sau đó, một cái lười hái đao ma đang muốn tiếp tục cơ đao. Lại phát hiện đàn bà trong lòng ôm hài nhi kia tiếng khóc cư nhiên đả động cái này bị bình thường người chơi coi là ngốc nghếch sinh vật tên, nó cư nhiên ôm lấy cái kia hài nhi, đưa hắn bỏ vào góc nhà một cái tương đối an toàn địa phương, một màn này, bị ta và tiểu tĩnh đám người chính mắt thấy, đều kinh hãi. Kaka, đây là ma tộc bộ đội sao, chúng nó không phải là không có người tình sao, ta chật vật lắc đầu, lẳng lặng, không muốn ý đồ dao động lập trường của ta. Ta hiện tại phải giết sạch bọn họ, gì ta không thể chết được, tuyệt đối không thể chết được, ta nghĩa vô phản cố triệu hoán ra cực địa thiên lang, hướng phía bản đồ thượng vị với phủ thành chủ phương hướng xông tới giết, nơi đó là trọng thái khu, đại lượng điểm sáng màu đỏ đem vài cái màu xanh biếc đại quang điểm thành chật như nêm cối trong. Nay thì có gì ta, bờ dốc, mạ nu hát, còn có chúng ta nước ngập lạc thiên một cái lươi hái đào mà xem ta chạy nhanh đến, cơ múa lên ở trong tay liêm đao. Ra khỏi kiệt kiệt quái khiếu, ta thì giận dữ vén lên cánh tay, một quyền đem chủ y phi, cút em gái ngươi chớ cản đường, lúc này, cùng dại khó sửa đổi đã khu chỉ lấy một tuấn mã màu đen cùng ta chạy song song với, lớn tiếng nói, ca, ta và ngươi cùng đi hăn cái này con tuấn mã toàn thân đốt ngọn lửa màu đen, phẩm cấp cùng tiểu tĩnh chiến mã giống nhau, cũng là hồn cấp, phi thường uy vũ, mà cùng dại khó sửa đổi đồng dạng là một thân linh cấp thanh khí trang bị. Trong tay một bả hồn cấp thánh khí trưởng kiếm hải thiên kiếm, sắc bén dị thường. Ta trả lời, huynh đệ, cái nguyên hợp xê thành chủ là của ta bạn thân, nàng không thể sai sót, hắn cười một cái nói, ta ở, ngươi yên tâm, lúc này, con số hàng triệu hơn quốc bộ đội nghiền ép tư thế xông về thành đông, ta xông vào trước mặt nhất, cao giọng quát lên, dị tơ, La Tử Phi tới cứu ngươi, nhưng mà, đang ở sau một khắc, ngữ âm trong kinh nói chuyện truyền đến nước ngập lạc thiên tê tâm liệt phế tiếng khóc. Ca ngươi mau tới nhanh một chút, ta tâm lý trầm xuống, hiện một cái điểm sáng màu xanh lục. Cư nhiên từ từ dập tắt, đây không phải là gì tật, thế nhưng, cũng là gì tật bên người một cái trọng yếu tướng lĩnh. Nhất thời, bi thương cùng phẫn nộ tịch quyển trong lòng, ta quát khàn cả giọng, xông đều cho ta nhanh lên một chút, rốt cục, ở nước ngập lạc thiên tiếng khóc qua không đến 10 giây về sau, chúng ta thiết kỵ giống như một thanh lợi kiếm, ngạnh sinh sinh đích xuyên thấu ngăn chặn ở thành đông quái đàn. Một mạch nét BSG, tình huống trước mắt, để cho ta ánh mắt đọc lại. Mã nù hạt tả nhãn đã bị bắn mù, thiên huyết cốt cốt chảy ra ngoài, dì tật máu me be bét khắp người, môi khô nước, đang gắt gao chống đỡ một cái thân thể không thế ha đi, mà thân thể kia, đã từng là như vậy ấm áp, cặp kia bàn tay to đã từng là như vậy dùng sức vỗ bả vai của ta, đối với ta sang sảng cười, tiểu phi, một hồi cùng ta và mã nù ngươi mã nù hạt cục cưng. Người ngoại quốc thường thường như thế sử dụng, tuyết bích vô sỉ sử dụng một lần. Uống rượu với nhau đi huynh đệ, ngươi sẽ vẫn thủ hộ dì tật, đúng không huynh đệ, ngươi biết không phải, dì tật đại nhân kỳ thực cực kỳ thích ngươi. Hít, ta cũng thích nàng, chỉ bất quá, ha ha, nàng dường như đối với ngươi tình hữu độc chung. Huynh đệ, lúc không có chuyện gì làm thường thường qua đây, ta còn muốn so tài với ngươi luận bàn đây, một bà sắc bén công nhận đã chạm vào thú nhân chiến sĩ bờ dọc trong lòng, ồ ồ dũng động tiên huyết theo ngực của hắn không ngừng tràn ra, hai mắt của hắn đã mê cách, chứng kiến ta thời điểm, đã niệm không ra ta hoàn chỉnh tên, chỉ là ở Đức Quảng vừa nói, nhỏ, nhỏ, tiểu nước ngập lạc thiên hai tay của gắt gao nắm cả hắn một con khác cánh tay, nước mắt cùng huyết thủy ở trên mặt đã không phân rõ. Người cái này ngu ngốc, tại sao phải giúp ta kể bên lần này, ta chết đừng lo ta có thể sống lại, bờ dọc tựa hồ là muốn đem sau cùng khí lực lưu cho ta, chỉ là nhẹ nhàng sờ soạng nàng một chút đầu, không có việc gì, lúc này, cái chuôi này liêm đao đột nhiên từ trên thân thể của hắn hư không tiêu thất, rơi vào quái trong đám tâm, cái kia toàn thân khoác áo giáp màu đen, trên đỉnh đầu đeo mặt nạ cường lực bột trên người địa ma ngôi sao. Giai ẩn đẳng cấp, phẩm cấp, địa ma cấp bo lượng máu, vật lý công kích lực, lực phòng ngự vật lý, phòng ngự ma pháp lực, kỹ năng, bột giới thiệu, giai ẩn, đã từng nhân tộc kiếm thánh cấp nhân vật, vô cùng mạnh mẽ chi chiến kỹ danh vang lì nổi xạ, là bởi vì đặc biệt vương quốc quốc vương khí trọng nhất võ tướng, hắn sở xê hao luyện được giao cạo quân đoàn thanh danh hiển hách, sở hữu an ý chiến thuật phối hợp cùng cường hãn đoàn đội năng lực tác chiến. Thế nhưng, vị này anh hùng một dạng nhân vật hết lần này tới lần khác yêu quốc vương nữ nhi, hải tinh linh công chúa Hải Ninh, cảnh này khiến quốc vương giận dữ, nạo binh quyền của hắn. Hải Ninh yêu giải ẩn, vì vậy lẩn trốn xuất cung, ngọc đi theo giải ẩn đi, lại bị quốc vương thị vệ đội bắt lại, cuối cùng bị quốc vương hạ lệnh chết cháy ở tại Phật Ngữ Thành trên quảng trường. Giải ẩn vì vậy bị kích thích, thân là thánh linh thân chính hắn cuối cùng đến nhờ cậy ma tộc, vì đạt được lực lượng cường đại báo thù, hắn hy sinh chính mình nhục thể biến thành lưỡi hái ma chi vương, cũng ma hóa chính mình giao cạo quân đoàn. Mà bên người của hắn, một cái toàn thân khói đen bốc lên, ăn mặc hắc sắc pháp bảo bột hai tay ôm ngực, đứng ở một cây trên pháp trượng, trên mặt của hắn không có một khối hủ nhục, lại như cũ hiện ra vong linh đặc thù, gương mặt đó, trắng bệnh như chết người cái này bột, chính là địa quỷ ngôi sao. Mai hệ.